Yêu hoàng thần sủng tiến hóa hệ thống, tác giả, Nhất Triều Hảo Mộng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 153, chương 153, A Bảo xuống núi. Có Thẩm Ngọc Sơn cam đoan, một lòng nghĩ muốn xuống núi tìm chủ A Bảo, tin tưởng mình đã vô địch thiên hạ, dù sao mặc kệ, A Bảo liền tin, lúc này liền thu thập, chuẩn bị muốn xuống núi. A Bảo nội tâm, một vùng ý nghĩ chủ tưởng niệm tình cảnh, tới gần xuống núi lúc, mơ hồ có chút nhẫn nại không được kích động, lần này xuống núi tìm chủ, A Bảo trừ phải mang theo, hắn cho chủ nhân chuẩn bị thổ sản vùng núi, còn có liền là vách núi trên vách đá những cái kia bí tịch võ công, đều là A Bảo xem tivi kịch thời gian ngộ ra tới thành quả. A Bảo muốn cùng nhau mang xuống núi đến lúc đó cho chủ nhân nhìn. Lần này A Bảo ý định nhường Thẩm Ngọc Sơn cùng Tần Triều Sương hỗ trợ. Đem trên vách đá dựng đứng điêu khắc công pháp võ kỹ đều sao chép xuống tới. Đối với tiền bối cao nhân yêu cầu, Thẩm Ngọc Sơn cùng Tần Triều Sương tất nhiên là vui vẻ kích động không thôi. Biểu thị 10 phần nguyện ý làm. Hưng phấn kích động đến độ run rẩy. Hai người lúc này chính là xuống núi, mua được bút cùng vở. Tại A Bảo dưới sự dẫn dắt, chuẩn bị đi chỗ đó thâm cốc vách đá, đối công pháp võ kỹ tiến hành sao chép. Hùng bá thiên hạ, vách núi thâm cốc một bên, một tiếng lôi đình thú giống, đại hắc hùng hùng phách, lại là vung móng vuốt. Đối với trên vách đá huyền vũ nham một hồi chọc, chảo ảnh dày đặc, bụi mù nổi lên bốn phía, theo trên vách đá dựng đứng chọc xuống tới vô số bột phấn. Thẩm Ngọc Sơn cùng Tần Triều Sương đều nhìn ngốc. Cái này, cái này, cái này, Thẩm Ngọc Sơn chỉ vào hùng phách, bị trước mắt cảnh tượng cho kinh ngạc đến. Vừa mới chính là cái này đại hắc hùng, hô lên một tiếng, hùng bá thiên hạ a, điều này sao có thể? Cái này đại hắc hùng nó thành tinh, khủng bố a, tiền bối cao nhân, chẳng những giáo thụ ra một cái lợi hại lão viên hầu, liền một cái đại hắc hùng, cũng là khủng bố như vậy. Nhìn xem cái này trên mặt đất bột phấn, cùng với trong không khí bụi mù đi, cái này đại hắc hùng có thể một móng vuốt chọc chết người. Thẩm Ngọc Sơn tự nhận là hắn là một chảo cũng chịu đựng bất quá. Đây là ta thủ hạ hùng phách, nó cũng chỉ nói bốn chữ, hùng bá thiên hạ. A Bảo lắc đầu, biết Thẩm Ngọc Sơn cùng Tần Triều Sương đang khiếp sợ cái gì. Nhìn thấy A Bảo đến nơi, hùng phách chính là đình chỉ vung chảo, cũng đình chỉ gào thét, nó duy nhất sẽ cái kia bốn chữ, hùng bá thiên hạ, một thân bột phấn bụi bặm nó. Không khỏi là dùng móng vuốt gãi gãi đầu, hiển lộ 10 phần ngây thơ khả ái. Đi tìm lão viên đi, về sau không cần phải trông coi cốc này. A Bảo chính là vỗ vỗ hùng phách đầu, nó muốn xuống núi cũng không cần phải. Hùng phách lại cho nó trấn thủ cốc này, đợi trên vách đá dựng đứng võ kỹ công pháp sao chép xuống tới. A Bảo sẽ đem điêu khắc tại trên vách đá dựng đứng võ kỹ công pháp xóa đi. Thấy được, A Bảo sờ sờ đại hắc hùng đầu. Thẩm Ngọc Sơn cùng Tần Triều Sương, lúc này nội tâm chính là run rẩy, chính là sợ cái này hùng phách cho bọn hắn tới thượng một móng vuốt. Đi vào thâm cốc, vừa thấy được trên vách đá dựng đứng đao phong kia lăng liệt, đao ý tung hoành chữ nhỏ, điều khác đến rậm rạp chằng chịt công pháp bí tịch. Thẩm Ngọc Sơn liền kích động đến vẻ mặt ửng hồng, là cả thân thể đều run rẩy lên. Cái này vách đá thâm cốc thật là võ đạo chi thánh địa a, nội gia luyện khí, nhà ông và ngoại luyện thể, quyền pháp trưởng pháp, khinh công ám khí, đao thương kiếm kích, thiên hạ võ học chính là không chỗ nào mà không bao lấy. Nếu như khả năng, hắn nguyện ý cả đời ẩn cư tại đây rừng sâu núi thảm, lĩnh hội cái này trên vách đá dựng đứng thần công bí tịch. Tần Triều Sương lại càng là con mắt trợn thật lớn, kinh ngạc không dứt há to mồm, biểu thị khó có thể tin. Thiên Nột, nàng thấy cái gì? Thấy được Hàng Long thập bát trưởng, lục mạch thần kiếm, cửu âm chân kinh, đàn chỉ thần thông, những cái này chỉ có tiểu thuyết trên TV mới có bí tịch võ công. Lúc này vậy mà chân chân thật thật xuất hiện ở trước mắt nàng. Đây là nằm mơ cũng không dám nghĩ ha. Những cái này ta đốn ngộ ra võ kỹ công pháp. Phiền toái các ngươi, giúp ta sao chép một hai. A Bảo hiện tại bức thiết nghĩ muốn xuống núi tìm chủ, cho nên không thể không tìm hai người hỗ trợ cho nó sao chép. Kỳ thật đối với những thứ này võ kỹ công pháp, A Bảo cũng không phải là rất coi trọng. Tùy tiện một mộ liền mộ ra tới, thật không có cái gì không dạy nổi. Nó cũng chỉ là nghĩ muốn đem chính mình khổ tu thành quả, biểu hiện ra cho nhà mình chủ nhân nhìn A, nhường chủ nhân biết. A Bảo trên chân núi, thế nhưng mà một mực ở nỗ lực, nghe những cái này võ kỹ công pháp, đều là A Bảo đốn ngộ ra tới lúc sau. Thẩm Ngọc Sơn cùng Tần Triều Sương, lúc này chính là núi cao ngưỡng chỉ giống nhau nhìn xem A Bảo. Nội tâm rung động tột đỉnh, đây chính là rậm rạp chằng chịt, bao quát tất cả võ kỹ công pháp A, đối với A Bảo yêu cầu. Thẩm Ngọc Sơn cùng Tần Triều Sương, tự nhiên biểu thị vui lòng cực hạn, hưng phấn đến cũng không biết nói cái gì cho phải, dù sao chính là vẻ mặt kích động, có thể ở đây, tiếp xúc cũng sao chép những cái này võ kỹ công pháp. Đối với bọn hắn mà nói, là nằm mộng cũng không dám nghĩ chuyện tốt, hạnh phúc đến độ sắp ngất đi, chỉ thấy cầm lấy bút cùng vở Thẩm Ngọc Sơn hai người. Chính là hành hương giống nhau nhìn qua trên vách đá dựng đứng võ kỹ công pháp. Nhận thức chút thật thật, một chữ không kém, cẩn thận thẩm tra đối chiếu sao chép. Cái này đối với bọn hắn mà nói, chính là một kiện cực kỳ thần thánh sự tình. Một bên sao chép đồng thời, cũng một bên bị cái này thâm ảo võ kỹ công pháp chỗ rung động. Đối với A Bảo sùng kính, chỉ có dùng núi cao ngưỡng chỉ để hình dung, thật sự là quá bác đại tinh thâm. Một cái vở sao chép một bộ võ kỹ hoặc là công pháp, sao chép tốc độ, đặc biệt A Bảo nhanh chóng nhất, trong tay hắn cầm lên bút, đều không cần nhìn vách đá, gần như đều là viết chính tả ra ngoài, hao phí đại nửa ngày thời gian, gần trăm cái vở gần trăm bộ vũ kỹ công pháp, rốt cục bị tịch thu sao chép xong xuôi. Tiền bối, Thẩm Ngọc Sơn chính là vẻ mặt thánh thần, bưng lấy những cái này võ kỹ công pháp đưa tới A Bảo phía trước, chỉ cảm giác mình trong tay đồ vật trầm trọng vô cùng. Giờ này khắc này, sắc mặt hắn cũng còn chính là ửng hồng, nội tâm vẫn còn kích tình sôi sục bên trong. Đóng gói thu thập xong, chúng ta một chỗ xuống núi đi. Một lòng ý nghĩ chủ A Bảo, chính là không thể chờ đợi được nói. Nó chỉ biết, nhà mình chủ nhân tại thành phố lớn Dương Thành, cụ thể ở chỗ nào nó không biết. Xuống núi về sau như thế nào tìm chủ, A Bảo cũng không biết nói. Nhưng mà A Bảo tin tưởng, dựa vào chính mình đối chủ nhân cảm ứng, dùng không được bao lâu, nó liền có thể lần nữa nhìn thấy chủ nhân. Võ kỹ công pháp cùng hoang dã sơn sâm đều là A Bảo muốn tặng cho chủ nhân lễ vật. Tại xuống núi phía trước, A Bảo còn có một việc muốn làm, đó chính là đem trên vách đá dựng đứng điêu khắc võ kỹ công pháp toàn bộ xóa đi. Chỉ thấy A Bảo chính là rút ra bên hông dao phay, thi triển lên khinh thân công pháp, mũi chân điểm nhẹ tại vách núi trên vách đá, vùng đao giữa. Một hồi hàn quang lấp lánh, chính là thủy vẩy không vào, giống như sét đánh khí thế, đao pháp nhanh như thiểm điện, trong lúc nhất thời chính là đá đầu bay tứ tung, đem trên vách đá dựng đứng võ kỹ công pháp đều xóa đi đến không sai biệt lắm. A Bảo lại là dừng lại, trên vách đá dựng đứng hiện tại chỉ còn lại một bộ võ kỹ, đối mặt cái này còn lại cuối cùng một bộ võ kỹ, A Bảo chính là lâm vào trầm tư, vẫn là tạm gác lại người hữu duyên đi. suy tư một phen về sau, A Bảo quyết định cái này cuối cùng một bộ võ kỹ vẫn là không muốn xóa đi hảo, lưu lại cấp cho lúc sau đến vậy người hữu duyên. Bộ này võ kỹ chính là nó phía trước tự nghĩ ra tam thập lục lộ tịch tà đao pháp. A Bảo sở dĩ lựa chọn lưu lại bộ này võ kỹ là vì nó đến bây giờ cũng không có hiểu thấu đáo. Bộ này võ kỹ hạch tâm võ đạo áo nghĩa, muốn luyện thần công, nhất định trước tiên tự cung. A Bảo cảm giác mình rất ngu, thế nhưng tham gia không thấu nó cũng không có cách nào. Đem công pháp này lưu lại, một ngày nào đó sẽ có một cái người hữu duyên đến vậy. Chung quy là có người có thể hiểu thấu đáo cái này võ đạo áo nghĩa. Nếu là có thể hiểu thấu đáo cái này võ đạo áo nghĩa, A Bảo tin tưởng bộ này võ kỹ tất nhiên tương đương với nhất lưu cực hạn tầng thứ. Bởi vậy A Bảo rời đi thâm cốc lúc sau, cái này trên vách đá dựng đứng lại là chỉ còn lại một bộ võ kỹ điêu khắc tại trên vách đá dựng đứng, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.